Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 29 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng mà bên kia, một đồ vật toàn thân màu trắng xuất hiện ở dưới một tòa nhà lớn. Vốn dĩ tòa nhà liền âm trầm khủng bố, lại lần nữa tăng thêm vài phần khủng bố. Ở dưới bầu trời đêm đen nhánh, hai mắt thứ này tản mát ra hồng quang yêu dị. Đây đúng là đứa trẻ trong bụng nữ quỷ kia. Chỉ thấy đứa trẻ này đứng ở dưới tòa nhà lớn này, đầu ngẩng cao, nhìn tới một tầng lầu, trên mặt có chút do dự. Thật lâu sau, đứa trẻ này giống như hạ quyết tâm, thân thể nhảy lên, tựa như thằn lằn, hai tay hai chân gắt gao dán ở trên tường. Tiếp theo đứa trẻ này nhanh chóng bò lên trên lầu. Cũng may hiện tại là buổi tối, không có người nào, có người cũng sẽ không chú ý vật nhỏ như vậy. Lúc này, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ còn có Diệp Mộng Điệp đi vào bên dưới một tòa ký túc xá. Sư muội, chúng ta liền đi về trước. Long Thiên Vũ nhìn Diệp Mộng Điệp có điểm không nỡ rời xa nói. Được, sư huynh, ngươi đi trở về đi, ta lên trước đây. Nói xong, Diệp Mộng Điệp liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, đối với Lâm Dương là một cái cúi chào, tiếp theo quay người, liền đi đến trên lầu. Diệp Mộng Điệp biết, chính mình không đi lên, Long Thiên Vũ cũng sẽ không đi. Sự thật cũng là như thế, sau khi nhìn đến Diệp Mộng Điệp đi lên, cho đến khi hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, Long Thiên Vũ mới đối với Lâm Dương nói. Lâm Dương, chúng ta đi thôi. Ha ha ha, ngươi thực thích sư muội ngươi sao? Lâm Dương vừa đi, một bên cười nói. Long Thiên Vũ bị Lâm Dương đột nhiên nói một câu, làm cho có điểm thực vô ngữ. Tiếp theo, sắc mặt đỏ lên nói. Nàng là sư muội ta, ta quan tâm nàng là việc nên làm. Nhìn đến bộ dáng của Long Thiên Vũ, Lâm Dương cười ha hả lên nói. Ha ha ha, ngươi xem ngươi đi, còn không thừa nhận, thích liền nói thẳng đi, đừng sợ. Cứ như vậy, Lâm Dương một đường trêu đùa Long Thiên Vũ đi vào ký túc xá của nam sinh. Lâm Dương, ngươi ở tại phòng mấy lầu mấy? Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương hỏi. Cái này làm cho Lâm Dương trợn tròn mắt. Má hiệu trưởng giống như không có an bài chỗ dừng chân cho chính mình đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương không khỏi có chút khó xử, nói. Cái này ta giống như còn không có nơi dừng chân. Gì? Không có khả năng, không phải vừa đến trường học liền sẽ phân phối sao? Nói xong, Long Thiên Vũ đầy mặt không tin. Đích xác không có, ta làm mã hiệu trưởng trực tiếp mang tới, có thể là hắn đã quên đi. Lâm Dương nói. Như vậy đi, người đi ký túc xá của chúng ta, nơi đó còn có một chiếc giường trống, người tạm chấp nhận một đêm đi. Ngày mai trường học khẳng định sẽ an bài cho ngươi. Nói tới đây, Long Thiên Vũ nhìn thanh kiếm gỗ đào ở trong tay Lâm Dương, lại lần nữa nói. Lâm Dương, mau đem kiếm gỗ đào của ngươi giấu vào bên trong ống tay áo đi. Bị người thấy được ảnh hưởng sẽ không tốt, sẽ nói chúng ta mê tín gì đó. Ấy, vậy được rồi. Lâm Dương gật gật đầu nói. Tiếp theo, Long Thiên Vũ mang theo Lâm Dương hướng về ký túc xá của mình đi đến. Long Thiên Vũ là ở lầu 4, phòng 509, đi vào cửa, còn không có mở ra, Lâm Dương liền nghe được bên trong truyền đến một trận thanh âm. Mami, mami, oanh, mami, mami, ai, thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, mau hiển linh, xá. Xem bộ dáng của Long Thiên Vũ, hiển nhiên cũng nghe tới rồi, có chút xấu hổ nhìn Lâm Dương nói. Ấy, đó là bạn cùng phòng của ta. Cả ngày đều ở đây nghiên cứu cái này, gần nhất là càng thêm không thể vãn hồi. Ở trên các loại diễn đàn, tìm chút chú ngữ gì đó, ở trong ký túc xá làm thực nghiệm. Lúc này đây, không biết lại đang làm cái quỷ gì. Hắn không biết thân phận của ngươi chứ? Lâm Dương có chút ngoài ý muốn nói. Không biết, ta không nói với bọn họ. Hơn nữa kiếm gỗ đào của ta đều là tùy thân mang theo, lá bùa cũng đều ở trong hộp, hộp được ta đặt ở đáy giường, bọn họ cũng không thể đến mức đi lật tìm đồ vật của ta. Long Thiên Vũ lắc lắc đầu nói. Nghe xong Long Thiên Vũ nói, Lâm Dương không khỏi có chút vô ngữ. Người nọ ở bên trong nơi nơi tìm viết chú ngữ tới học, vậy mà không biết bên người chính mình liền có pháp sư Mao Sơn. Có đôi khi thế giới này chính là kỳ diệu như vậy. Đồ vật ngươi muốn tìm, nó liền ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Long Thiên Vũ gõ gõ cửa, thực mau cửa làm mở ra. Bất quá người kia mở cửa làm cho Lâm Dương nhịn không được, trực tiếp cười lên tiếng. Ta không được. Quá khôi hài. Lâm Dương che bụng mình lại, cười đến cong eo. Chỉ thấy ở cửa một nam tử mặc một chiếc quần tam giác màu đỏ, trên đầu cũng đội một chiếc quần tam giác màu đỏ, đứng ở nơi đó. Nam tử này còn dán lá bùa ở bên trên chiếc quần tam giác trên đầu. Nam tử đại khái cao 1m7, dáng người còn coi như không có trở ngại, không mập không gầy. Bất quá đây không phải chỗ đáng cười nhất. Chỗ đáng cười nhất chính là trên bụng nam tử này không biết dùng thứ gì vẽ một cái đồ án thần bí. Trên đồ án này trong chớp mắt nhìn lại liền cùng cái đó của nam nhân giống nhau. Thế nhưng nghiêm túc nhìn lại không phải, không biết hắn rốt cuộc vẽ cái gì. Ở trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm gỗ đào, trong tay cầm một tờ giấy vàng, bên trên giấy vàng vẽ phù ấn, siêu siêu vẹo vẹo, không biết là cái gì. Thấy bộ dáng của hắn, Long Thiên Vũ cũng là một trận vô ngữ. Bất quá Long Thiên Vũ biết tính tình của hắn, không có giống như Lâm Dương. Nam tử này nghe được tiếng cười, duỗi tay xé xuống lá bùa, tiếp theo liền thấy được Long Thiên Vũ, không nói hai lời, lập tức tiến lên, đôi tay giang ra, chuẩn bị tới ôm lấy Long Thiên Vũ một cái ngọt ngào nhất. Thế nhưng thân thể Long Thiên Vũ nghiêng qua một bên tránh né. Không có ôm đến Long Thiên Vũ, nam tử này tức khắc liền giống như người vợ nhỏ bị khinh dễ, nhìn Long Thiên Vũ nói. Thiên Vũ, ngươi vì sao lâu như vậy mới trở về, đi làm gì vậy? Hiểu Húc, ngươi lại đang làm gì thế? Vừa rồi ta đi đón bằng hữu. Nói tới đây, Long Thiên Vũ chỉ vào Lâm Dương nói. Đúng rồi, đây là bằng hữu của ta, Lâm Dương. Nói xong, lại chỉ vào Hiểu Húc nói. Đây là bạn cùng phòng của ta, Hiểu Húc. Lâm Dương đang cười to, nghe được gọi mình, liền ngậm chặt miệng, làm chính mình tận lực không cười ra tới. Xin chào. Vì không cười ra tới, Lâm Dương nói chuyện đều có điểm nói lắp, vươn tay phải đối với Hiểu Húc nói. Xin chào. Hiểu Húc vươn tay cùng với Lâm Dương nắm lấy, nhếch miệng cười nói. Ngươi đừng để ý, con người của ta chính là như vậy, thích làm những chuyện đó, ngươi cũng đừng nói ta mê tín. Hiểu Húc nhìn bộ dáng của Lâm Dương, giống như sợ nói hắn cái gì, liền nhanh chóng nói. Sẽ không, ngươi thật biết chơi. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, đêm nay Lâm Dương liền cùng với chúng ta ngủ một phòng. Nói xong, Long Thiên Vũ liền mang theo Hiểu Húc cùng Lâm Dương đi vào. Trong phòng bố trí rất đơn giản, liền chỉ có 3 chiếc giường, một máy tính. Máy tính này khẳng định là của Hiểu Húc. Trong phòng có một cái ban công, góc ban công chính là nhà vệ sinh. Bất quá phòng này vẫn là đủ lớn, để nhiều đồ vật như vậy đều có rất nhiều chỗ trống. Những chỗ trống đó đương nhiên đều bị Hiểu Húc để đầy đồ vật rối loạn lung tung. Toàn bộ đều là lá bùa, kiếm gỗ đào gì đó. Ngay cả tượng quan âm gì đó đều có, còn có lư hương. Trang bị thực đầy đủ hết. Lâm Dương nhìn đồ vật đặt ở nơi đó, nhếch miệng cười nói. Nào có, ta chỉ là yêu thích phương diện này mà thôi. Nói tới đây, Hiểu Húc nhìn bốn phía, tiếp theo hạ giọng nói. Không biết các người tin trên thế giới này có quỷ hay không? Sao có thể, ta không tin, không có khả năng có quỷ. Nếu có quỷ, những người chúng ta còn không phải là bị quỷ hại chết. Vừa nghe Hiểu Húc nói, Long Thiên Vũ liền nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt ta không tin. Nhìn biểu tình của Long Thiên Vũ, Lâm Dương lại là ở trong lòng cười trộm. Ha ha ha, Long Thiên Vũ này không đi làm diễn viên, thật là một tổn thất lớn trong giới diễn viên. Các người đừng không tin, tòa nhà quỷ trong trường học kia, các người giải thích như thế nào, còn có rừng cây thần bí kia. Hiểu Húc mày nhíu lại, có có tư thế ngươi không tin, ta liền nói cho ngươi tin. Được rồi, ta tin, ta tin. Long Thiên Vũ làm bộ biểu tình bất đắc dĩ nói. Cái gì kêu ngươi tin? Vừa thấy biểu tình này của Long Thiên Vũ, Hiểu Húc không dừng lại, nói tiếp. Ta cùng ngươi nói đều là sự thật, hơn nữa có một lần, ta còn từng ở dưới tòa nhà kia nhìn thấy. Vài lần nghe được về tòa nhà kia, Lâm Dương đột nhiên nghĩ đến thời điểm chính mình ngồi xe đến trường học nhìn đến tòa nhà kia. Từ từ, ngươi nói tòa nhà kia sẽ không phải chính là tòa nhà ở chỗ trạm xe đi đến lớp học đấy chứ? Lâm Dương nhìn Hiểu Húc còn muốn nói gì nữa, đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, chính là cái đó, ngươi vậy mà không biết sao? Hiểu Húc có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Dương. Không biết. Lâm Dương lắc lắc đầu, bất quá biểu tình có chút nghiêm túc, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, Long Thiên Vũ lập tức đứng lên. Hắn biết Lâm Dương khẳng định nghĩ đến chuyện ở trong tòa nhà kia. Tuy rằng Lâm Dương là thiên sư, bất quá thiên sư cũng có phân chia cao thấp. Long Thiên Vũ chỉ cho rằng Lâm Dương là thiên sư cấp thấp, cho nên sau khi đứng lên, lập tức lôi kéo Lâm Dương đi vào một góc nhà. Tiếp theo ở bên tai Lâm Dương nhẹ giọng nói. Lâm Dương, ngươi ngàn vạn lần không cần có chủ ý tới tòa nhà kia. Nghe xong Long Thiên Vũ nói, Lâm Dương có chút ngoài ý muốn, nói. Vì sao? Đừng hỏi, tuy rằng ngươi là thiên sư, nhưng ngươi cũng đừng đi. Nếu có thể, ta sớm đều đã đem đồ vật nơi đó thu phục, có thể chờ tới bây giờ hay sao? Bởi vì thời điểm vừa mới tới trường học này, là sư phụ ta mang chúng ta tới. Lúc ấy, hắn liền chú ý tới tòa nhà kia, luôn mãi cảnh cáo chúng ta, đừng đi vào nơi đó. Nói tới đây, Long Thiên Vũ ngừng lại, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Người biết sư phụ ta là cấp bậc thiên sư gì không? Lâm Dương nghe xong lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hắn chính là thiên sư trung cấp. Thiên sư trung cấp đấy, ngay cả hắn cũng không dám đi vào tòa nhà kia. Long Thiên Vũ nói, biểu tình có chút sợ hãi. Trong tòa nhà kia có cái gì, vậy mà ngay cả sư phụ người cũng không dám đi vào? Hơn nữa nơi này nhiều học sinh như vậy, liền không có thiên sư lợi hại hơn tới sao? Lâm Dương khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết trong tòa nhà kia có cái gì. Nghe nói tòa nhà kia bị mấy pháp sư cao cấp liên hợp phong ấn. Bất quá, mấy pháp sư cao cấp kia trả giá chính là sinh mệnh. Nghe xong Long Thiên Vũ nói, Lâm Dương lâm vào trầm mặc. Vừa rồi còn quên hỏi Long Thiên Vũ, thiên sư cao cấp lợi hại hay không? Xem ra không cần hỏi, nhất định rất lợi hại. Bất quá, ngay cả mấy thiên sư cao cấp liên thủ đều không có hoàn toàn giết chết đồ vật kia. Ngược lại lựa chọn phong ấn, hơn nữa vẫn là lấy sinh mệnh làm trả giá. Xem ra nơi đó đích xác không phải là ta có thể đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn Long Thiên Vũ nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đi. Này, các ngươi ở nơi đó lẩm bẩm cái gì vậy? Hiểu Húc nhìn Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ nói. Không có, chúng ta đang thảo luận có quỷ hay không, bất quá hiện tại vẫn là không tin. Long Thiên Vũ quay đầu nhìn Hiểu Húc nói. Ấy, ta nói này các ngươi, muốn ta hiện tại liền đem quỷ triệu hồi ra tới hay không? Hiểu Húc nghe xong thở dài nói. Thực hiển nhiên, Hiểu Húc là muốn Long Thiên Vũ còn có Lâm Dương phân cao thấp, một hai muốn làm cho bọn họ tin tưởng. Ồ, ngươi triệu hồi quỷ ra tới sao? Nghe được Hiểu Húc nói, Lâm Dương có chút nghiền ngẫm nói. Lâm Dương đã nhìn ra, trên người Hiểu Húc không có một chút pháp lực dao động. Nếu không có pháp lực, liền tính biết pháp ấn cùng với khẩu quyết, đều không thể triệu hồi ra tới. Như thế nào, các ngươi còn không tin sao? Ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút, chờ lát nữa đừng sợ nha. Hiểu Húc đầy mặt đắc ý, nói đến câu cuối cùng trực tiếp cười ha ha. Mẹ nó, vậy mà ở trước mặt Lâm Dương trang bức. Nghe được Hiểu Húc nói, Long Thiên Vũ trực tiếp ở trong lòng thô bạo mắng một câu. Ờ, được rồi, ngươi triệu hồi ra xem, chúng ta rất muốn kiến thức một chút, sẽ không sợ hãi. Lâm Dương có chút vô ngữ nói. Sắc mặt Hiểu Húc đột nhiên nghiêm túc nói. Được rồi, không cùng các ngươi cợt nhả, chờ một chút, bất luận nhìn đến cái gì đều không cần kinh hoàng. hết thảy đều sẽ ở trong sự khống chế của ta. Nói xong, Hiểu Húc bắt đầu lấy quần tam giác trên đầu chính mình, mặc vào quần áo. Còn đừng nói, sau khi mặc vào xong quần áo, khí chất cả người Hiểu Húc đều thay đổi. Khuôn mặt của ấu rõ ràng, trên người mang theo một loại khí thế quý tộc sinh ra đã sẵn có. Đặc biệt là kiểu tóc của hắn, phối hợp với đầu hắn, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng, Hiểu Húc từ trên giường của chính mình lấy ra một kiện đạo bào, khoác ở trên người mình. Trời ạ, không nghĩ tới hắn còn rất tuấn tú, chỉ là so với ta vẫn là kém một chút. Lâm Dương có chút ngoài ý muốn nói, thế nhưng nghe được cuối cùng có điểm biến đổi, đây không phải ngược lại khen chính hắn đẹp trai sao? Ấy, gia hỏa này trong nhà rất có tiền, chỉ là ở trước mặt ta hắn mới như vậy mà thôi, ở bên ngoài đều là rất cao lãnh. Long Thiên Vũ có chút vô ngữ nói. Nghe được Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ nói, Hiểu Húc không để ý đến bọn họ, mà là từ gầm giường lấy ra một cái ghế dài, thuận tiện ôm tới một cái lư hương loại nhỏ, lấy ra ba nén hương, châm lửa, tiếp theo cắm ở trên lư hương. Sau đó lại thấy Hiểu Húc từ bên trong đồ vật rối loạn lung tung, lấy ra một lọ máu chó đen. Hiểu Húc không ngừng lấy ra đồ vật bày biện ở trên ghế. Lâm Dương lại là cùng với Long Thiên Vũ ở một bên nhìn. Cuối cùng, đồ vật đầy đủ hết. Lâm Dương nhìn một chút, yên lặng gật gật đầu. Mấy thứ này thật sự là có thể triệu hồi ra quỷ. Xem ra được, Hiểu Húc ở phương diện này đích xác đã tốn công phu rất lớn. Chỉ là Hiểu Húc không có pháp lực, hắn muốn nhìn Hiểu Húc làm như thế nào đem quỷ triệu hồi ra tới. Lúc này, Hiểu Húc cầm lấy bình máu chó đen kia, đi đến trước mặt Lâm Dương nói, ta dùng máu chó đen giải quanh người các ngươi, chờ lát nữa các ngươi không cần đi ra, bằng không sẽ có nguy hiểm. Nói xong, Hiểu Húc vây quanh dưới chân Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ vẩy một vòng máu chó đen. Lâm Dương lại lần nữa yên lặng gật gật đầu. Đối với quỷ quái bình thường tới nói, máu chó đen đích xác có thể làm quỷ quái sợ hãi. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Hiểu Húc vỗ vỗ tay, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào cùng mấy lá bùa vẽ siêu siêu vẹo vẹo. Ngay sau đó, Hiểu Húc đem lá bùa đặt ở trên ghế, tiếp theo đôi tay nắm lấy, đưa kiếm gỗ đào tới trước mắt, tiếp theo liền nhìn đến chân phải của Hiểu Húc vừa dẫm trên mặt đất. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, mau hiển linh, xá. Nói xong, kiếm gỗ đào của Hiểu Húc lập tức hướng về phía trước đâm một cái. Tiếp theo, cầm lấy một chén rượu uống một ngụm to, phóng một cái. Cuối cùng Hiểu Húc đem rượu toàn bộ phun ở trên kiếm gỗ đào. Ngay sau đó, Hiểu Húc nhìn lá bùa trên ghế, dùng kiếm gỗ đào dính đầy rượu, dính lên một lá, sau đó dùng lửa thiêu đốt. Tiếp theo, liền nhìn đến hai chân Hiểu Húc tại chỗ đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm, hơn nữa kiếm gỗ đào cầm trong tay ở không trung vũ động lung tung. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Hiểu Húc cầm lấy một cái lục lạc ở một bên dùng sức lắc, một bên nói, thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, mau hiển linh. Lâm Dương nghe những lời này có điểm vô ngữ. Hiểu Húc này giống như liền chỉ biết một câu này, lại còn có không phải thật sự. Lục lạc phát ra một trận thanh âm. Sau khi Hiểu Húc nói xong, bỗng nhiên liền đem lục lạc đặt ở trên bàn, tiếp theo đem kiếm gỗ đào trong tay phải đặt ở trên mặt đất, nửa đứng tấn, chắp tay trước ngực, đặt ở bên miệng, chân phải lại là ở trên mặt đất không ngừng dẫm xuống, trong miệng lẩm bẩm. Lúc này nhìn qua, Hiểu Húc chính là bộ dáng của một khiêu đại thần. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ đồng thời sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn họ cảm giác được nhiệt độ toàn bộ phòng đều giảm xuống vài phần, hơn nữa trong phòng còn nổi lên gió lạnh đến xương. Bên kia, trong một tòa nhà, trong một căn phòng ở một tầng nào đó, một đoàn đồ vật giống như trái tim ở trên mặt đất không ngừng nhảy lên. Đột nhiên, nó giống như phản ứng tới cái gì, lập tức bành trướng lên. Chỉ một thoáng, liền nhìn đến đồ vật hình trái tim này. Mặt ngoài đột ngột xuất hiện một ít kim quang. Những kim quang đó liền giống như mạng nhện, đem đồ vật hình trái tim kia gắt gao vây quanh. Thế nhưng, trái tim này vẫn là đang bành trướng. Cuối cùng giải trừ kim quang giống như mạng nhện, phát ra xì một tiếng, lại còn mang theo một trận khói đen. Trái tim liền giống như không cảm giác được tiếp tục bành trướng. Xì, xì, xì. Cuối cùng, kim quang như mạng nhện cắt vào trái tim. Khói đen cũng là không ngừng toát ra, liền giống như nơi nào bốc cháy. lại nhìn xem trái tim, nó lại không cảm giác được, tiếp tục bành trướng. Thời gian mấy cái hô hấp, kim quang liền thiếu chút nữa, liền có thể đem trái tim cắt thành từng mảnh. Thế nhưng xem đồ vật hình dạng trái tim rõ ràng thực hưng phấn, để bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, làm người không nghĩ tới chính là chỗ trần nhà trên đầu trái tim đột ngột xuất hiện 6 điểm nhỏ. Tiếp theo những điểm nhỏ đó nhanh chóng biến sáng, đồng thời phát ra một đạo quang mang kim sắc, đánh vào bên trên đồ vật hình dạng trái tim. Tức khắc, trái tim phát ra một tiếng giống to. Ngay sau đó, trái tim nhanh chóng thu nhỏ, kim quang giống như mạng nhện không có tiếp xúc đến trái tim, cũng biến mất không thấy. Cuối cùng trái tim trở nên giống như vừa rồi, hết thảy liền giống như chưa từng có phát sinh. Chỉ có xương đen bay ở trong phòng chậm rãi biến mất, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. Nhưng mà bên phía Lâm Dương, Lâm Dương cau mày đối với Long Thiên Vũ nói: "Vừa rồi người nghe được thanh âm giống to hay không?" "Không có, nào có thanh âm giống to cái gì? Nói xem, chúng ta muốn ngăn cản Hiểu Húc hay không? Xem bộ dáng hắn giống như thật sự có thể triệu hồi quỷ ra tới, đây là có chuyện gì?" Long Thiên Vũ lắc lắc đầu nói: "Ngăn cản, cần thiết phải ngăn cản. Vừa rồi ta mơ hồ nghe được một tiếng giống to. Thanh âm giống to này làm ta đều có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Về sau cũng đừng làm cho hắn triệu hồi quỷ." Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Nói tới đây, Lâm Dương muốn đi ngăn cản. Thế nhưng đột nhiên trên trần nhà bắt đầu nhỏ máu xuống, liền giống như hạt mưa. Tí tách, tí tách, tí tách. Lúc này, Hiểu Húc rõ ràng cũng chú ý tới. Chỉ thấy hắn dừng lại động tác, sờ sờ mặt mình, sau đó đặt ở bên cạnh cái mũi của mình ngửi ngửi. Bởi vì Hiểu Húc muốn bắt quỷ, cho nên mấy người Lâm Dương liền đem đèn tắt đi. Bằng không Hiểu Húc cũng không cần ngửi, trực tiếp liền thấy. Thế nhưng vừa ngửi, một cỗ mùi máu tươi xông thẳng đến mũi của Hiểu Húc. Không nói hai lời, Hiểu Húc vội vàng chạy đến trước công tắc bật đèn, lập tức ấn mở. Lúc này, ánh đèn chợt lóe, hơn nữa phát ra một trận thanh âm lẹt xẹt. Máu, máu, thật nhiều máu. Mượn dùng ánh đèn chợt lóe, Hiểu Húc rốt cuộc thấy rõ ràng là thứ gì, đầy mặt kinh hãi nói. Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ đồng thời liếc mắt nhìn nhau, chạy đến bên cạnh Hiểu Húc. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công đem quỷ triệu hồi ra tới. Lâm Dương đối với Hiểu Húc cau mày nói. Tuy rằng hắn không biết vì sao, nhưng quỷ này thật sự là Hiểu Húc triệu hồi ra tới. Về phần vì sao Lâm Dương cau mày, ngược lại không phải bởi vì con quỷ này, mà là trận thanh âm giống to vừa rồi kia, cùng với Hiểu Húc vì sao có thể đem quỷ triệu hồi ra tới. Hiểu Húc gian nan nuốt nước miếng nói. Quỷ, quỷ thật sự tới sao? Ngươi, các ngươi vì sao không sợ hãi? Không để ý tới Hiểu Húc nói, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ đem Hiểu Húc đưa tới bên trong vòng máu chó đen vừa rồi kia, sau đó lặng lặng nhìn hết thảy chung quanh. Chủ yếu là có Hiểu Húc ở đây, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ không dễ dàng thi triển pháp thuật Mao Sơn, cho nên bọn hắn chuẩn bị chờ quỷ tự mình rời đi. Nhớ kỹ, chờ một lát ngàn vạn lần đừng nói chuyện, cũng đừng khẩn trương, mặc kệ nhìn đến cái gì, nhất định đừng nói chuyện, ngàn vạn lần đừng nói chuyện, đã biết chưa? Lâm Dương đối với Hiểu Húc đầy mặt nghiêm túc nói. Lúc này, Hiểu Húc cũng không kịp nghĩ đến Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ vì sao không sợ hãi, lại còn có chấn định như vậy, còn hiểu nhiều như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn thời gian qua đi nhanh lên, nhanh đến hừng đông. Thế nhưng, người càng là như vậy, thời gian càng chậm, đối với Hiểu Húc tới nói, lúc này quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Nếu Hiểu Húc chấn định một chút liền sẽ phát hiện, ba người bọn họ đứng ở bên trong máu chó đen, trên trần nhà nhỏ xuống máu tươi, một giọt đều không có chảy ở trên người bọn họ. Lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhìn về phía chỗ ban công căn phòng. Tới! Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ chăm miệng một lời thấp giọng nói. Nghe được Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ nói, Hiểu Húc có chút sợ hãi nhìn về phía ngoài ban công. Tuy rằng hắn thực sợ hãi, thế nhưng trong lòng tò mò càng lớn hơn. Ngay sau đó, liền nhìn đến bên ngoài ban công xuất hiện một bàn tay. Một bàn tay để gần ban công, một bàn tay kéo dài ra. Bởi vì cửa sổ ban công không đóng, cho nên bàn tay to thực thuận lợi liền tiến đến trong phòng. Lâm Dương nhìn Hiểu Húc, phát hiện hắn đã đầy mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, hơn nữa đồng tử hai mắt phóng lớn. Nhìn bộ dáng của Hiểu Húc, Lâm Dương nhanh chóng duỗi tay, dùng sức chen lại miệng của Hiểu Húc. Ngay sau đó, Hiểu Húc phát ra thanh âm ồ ồ. Quả nhiên giống như Lâm Dương sở liệu, Hiểu Húc kêu lên. Nếu không phải Lâm Dương che nhanh, không tránh được phải bại lộ thân phận. Thế nhưng, Lâm Dương rõ ràng xem thấp thực lực của chủ nhân bàn tay này. Sau khi bàn tay kia nghe được thanh âm ồ ồ, lập tức vừa chuyển, năm ngón tay mở ra, hướng tới ba người Lâm Dương. Hiểu Húc thấy thế, mồm mép run run mở miệng cắn một cái. Lâm Dương lập tức phát ra một trận thanh âm thống khổ. Nhưng mà Long Thiên Vũ thấy thế, lại là ở một bên cười trộm. Bàn tay này đối với ba người Lâm Dương lắc lắc, tiếp theo xoay về một phương hướng, nhìn cái ghế Hiểu Húc đã ở nơi đó, không nói hai lời, tay vung lên. Răng rắc, dầm một tiếng, ghế theo tiếng mà vỡ nát, đồ vật trên ghế rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, bàn tay to vung trở về, Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng ấn đầu Hiểu Húc, ngồi xổm xuống. Long Thiên Vũ cũng theo sát ngồi xổm xuống. Mẹ nó đã chú ý tới chúng ta. Lâm Dương nhìn không được thô bạo mắng một câu. Nói như vậy, có quỷ xuất hiện, chỉ cần đứng ở tại chỗ bất động, không cần lớn tiếng nói chuyện, quỷ đều sẽ không chú ý tới. Nếu là quỷ lợi hại, vậy không nhất định. Liền ở sau khi Lâm Dương nói ra những lời này, một bóng người chợt lóe tiến vào. Tiếp theo, bàn tay to nhanh chóng thu hồi, chiều dài giống như người bình thường, xuất hiện ở trên bóng người kia. Quỷ, quỷ, quỷ! Hiểu Húc nhìn hắc ảnh kia, biểu tình cực độ hoảng sợ. Ha ha ha ha, là ai đem ta triệu hoán ra đây? Hắc ảnh này một bên cười quái dị, một bên xoay người lại. Sau khi xoay người, Lâm Dương mới thấy đây là một nam tử, trừ bỏ một thân quỷ khí ra, mặt khác hoàn toàn cùng với thường nhân giống nhau. Nhìn hắc ảnh xoay người, Lâm Dương trực tiếp buột miệng thốt ra: Quỷ tu! Nghe được hai chữ quỷ tu, Long Thiên Vũ đồng tử co rụt lại. Nhìn đến bộ dáng con quỷ này, Hiểu Húc đột nhiên cảm thấy con quỷ này cũng không phải thực dọa người sao. Lúc này, máu tươi trên trần nhà cũng không có, ngay cả đèn đều bình thường, không có chợt lóe chợt lóe, hơn nữa trên mặt đất cũng không có dấu hiệu máu tươi. Hiểu Húc nhìn nam quỷ xuất hiện này, vẫn là có chút sợ hãi, đối với Lâm Dương nói: Làm sao bây giờ? Ngươi triệu hồi ra tới, ngươi còn hỏi ta sao? Chính ngươi nhìn mà làm đi, dù sao ta là bất lực. Lâm Dương mặt không biểu tình nói, đôi tay lại âm thầm ở sau lưng, nhanh chóng bấm pháp quyết, trong lòng mặc niệm một lần chú ngữ, tiếp theo ngón tay đối với ban công bắn ra. Bất quá ở phía sau Long Thiên Vũ rõ ràng thấy được động tác của Lâm Dương, biết Lâm Dương tính toán. Tiếp theo nhìn Hiểu Húc, đang chuẩn bị đem Hiểu Húc đánh ngất xỉu. Lâm Dương đột nhiên quay đầu, nhìn Long Thiên Vũ nói: Không cần. Long Thiên Vũ có điểm không rõ. Quỷ tu đều bị hắn triệu hồi ra tới, nơi này nhất định có vấn đề, sớm hay muộn hắn sẽ đều biết những cái đó. Nghe Lâm Dương nói, Hiểu Húc một đầu mờ mịt, đầy mặt nghi vấn nói: Các ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu? Vậy được rồi. Long Thiên Vũ gật gật đầu, tiếp theo kéo Hiểu Húc qua nói: Lùi ra phía sau một chút, kế tiếp khiến cho ngươi nhìn xem bắt quỷ là bắt như thế nào. Bắt quỷ? Ngươi nói Lâm Dương biết bắt quỷ sao? Hiểu Húc đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Long Thiên Vũ nói. Long Thiên Vũ gật gật đầu nói: Ngươi xem đi, không phải mỗi ngày đều ở trong ký túc xá làm mấy thứ này sao? Nói xong, Long Thiên Vũ liền không hề để ý tới, mà là nhìn Lâm Dương cùng với nam quỷ tu kia. Lâm Dương vung tay lên, kiếm gỗ đào tức khắc từ bên trong ống tay áo bay ra. Lâm Dương nhìn quỷ tu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu: Quỷ tu chia làm quỷ tu cấp thấp, quỷ tu trung cấp, quỷ tu cao cấp, quỷ tu đặc cấp. Mỗi một đại cấp bậc lại chia làm thượng hạ. Hai cái cấp bậc nhỏ này phân biệt đối ứng pháp sư cùng với cấp bậc thiên sư. Quỷ tu trước mặt này chính là quỷ tu trung cấp hạ cấp, hiển nhiên là vừa từ quỷ tu cấp thấp thượng cấp đột phá, bởi vì quỷ khí dao động trên người nó lừa không được Lâm Dương. Quỷ tu trung cấp hạ cấp đối ứng pháp sư cao cấp, cấp bậc cùng Long Thiên Vũ giống nhau. Về phần ai lợi hại hơn không hề nghi ngờ là Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ đột phá pháp sư cao cấp đã thật lâu, quỷ tù trước mắt này mới đột phá không lâu. Người không sợ ta sao? Nhìn nam tử trước mắt này, quỷ tu có điểm ngoài ý muốn nói. Lâm Dương làm thiên sư, một quỷ tu trung cấp hạ cấp nho nhỏ có thể nhìn thấu được sao? Liền tính quỷ tu cao cấp hạ cấp đều không thể nhìn thấu. Bất quá Lâm Dương dùng ra pháp thuật liền không bình thường, là quỷ đều biết. Người đoán xem. Làm quỷ tu buồn bực chính là Lâm Dương đứng ở nơi đó phun ra hai chữ này. Đây không phải rõ ràng đang trêu chọc nó sao? Nghĩ tới nó trước kia lúc nào lên sân khấu mà không phải đem người sợ tới mức đái ra quần. Sau đó nó hút ba hồn bảy phách dùng để tu luyện. Thế nhưng người trước mắt này chẳng những không sợ hãi, còn trêu chọc chính mình. Quỷ tu phẫn nộ không nói hai lời, bàn tay to vung lên. Khoảng cách xa nhau 3-4 mét đối với quỷ tu này tới nói liền giống như ở trước mắt. Vừa rồi tay nó chính là từ ban công có thể duỗi đến trong phòng. Lâm Dương thấy thế khinh thường cười cười, đều không có dùng tới kiếm gỗ đào, vận dụng pháp lực, tay trái bấm pháp quyết, tiếp theo lười biếng một quyền đánh về phía tay của quỷ tu. Ở thời điểm Lâm Dương niết pháp quyết, pháp lực dao động, bị quỷ tu tra xét đến, chỉ thấy đồng tử quỷ tu co rụt lại, hô lên một tiếng không tốt, muốn thu hồi tay của chính mình, quay đầu liền chạy. Thế nhưng đã muộn, bàn tay to đã tiếp cận Lâm Dương. Phanh một tiếng, bàn tay to cùng với nắm tay của Lâm Dương tiếp xúc ở bên nhau. Ngay sau đó, lần thứ hai phanh một tiếng, tay phải quỷ tu trực tiếp nổ mạnh. Cái này làm cho Hiểu Húc ở một bên nhìn thấy, ở trong lòng hưng phấn hô lên một tiếng tốt. Lúc này, hắn liền sợ hãi cũng không biết, có chỉ là hưng phấn cùng với kích động. Liền ở thời điểm bàn tay to nổ mạnh, quỷ tu kêu lên một tiếng, bất chấp đau đớn, thân thể chợt lóe, hướng về chỗ ban công chạy tới. Thế nhưng tốc độ này của hắn ở trong mắt Lâm Dương liền giống như ốc sên, nhưng Lâm Dương không có ngăn cản hắn. Đúng lúc này, quỷ tu mới vừa chạy đến cửa ban công đột nhiên toát ra một đạo kim quang, trực tiếp đem quỷ tu này bắn ngược trở về. Thấy thế, Lâm Dương nhảy người lên, bắt lấy áo của quỷ tu, tiếp theo hướng về trên mặt đất quăng ngã. Phanh một tiếng, sau khi quăng ngã trên mặt đất, cho bụi nổi lên bốn phía. Phóng một tiếng, tiếp theo, quỷ tu phun ra một ngụm máu đen. Lâm Dương không có do dự, rào phá ngón trỏ, đối với cái trán của quỷ tu, nhanh chóng vẽ một đạo phù ấn. Phù ấn chợt lóe kim quang, tiếp theo nhanh chóng biến mất. Quỷ khí, quỷ khí, quỷ khí của ta đã không có. Tức khắc, quỷ tu đầy mặt kinh hoàng nói. Tiếp theo nhìn Lâm Dương, lập tức bò dậy, quỳ trên mặt đất, không ngừng xin tha nói. Thiên sư, ta biết sai rồi, ngài buông tha ta đi. Niệm ta tu luyện không dễ, ngài giơ cao đánh khẽ đi. Không có quỷ khí, ta sẽ bị đồng loại ăn mất. Làm quỷ tu, không có quỷ khí cùng người thường giống nhau. Thế nhưng nếu là có quỷ tu khác thấy được, vậy tuyệt đối liền giống như một kẻ háo sắc nhìn thấy mỹ nữ cởi sạch. Tha ngươi sao? Cũng không phải là không thể. Lâm Dương nhìn quỷ tu quỳ gối dưới chân chính mình, có chút nghiền ngẫm nói. Quỷ tu vừa nghe, giống như được đại xá, một bên khấu đầu, một bên nói. Cảm ơn thiên sư, cảm ơn thiên sư. Về sau ta sẽ toàn tâm tu luyện, không bao giờ ra tới tác quái. Chậm đã, người trước tiên đừng cảm tạ ta, buông tha ngươi là có thể, bất quá... Nói tới đây, Lâm Dương không có tiếp tục nói tiếp. Bất quá cái gì? Quỷ tu ngẩng đầu nhìn Lâm Dương, đầy mặt cầu xin nói. Bất quá ngươi phải nói cho ta, vì sao Hiểu Húc có thể đem ngươi triệu hồi ra tới? Cái này... Nghe được Lâm Dương nói, quỷ tu do dự. Không nói đúng không? Vậy được rồi, ta đoán ngươi nhất định không chịu qua ba hồn bảy phách vạn kiến chú đi. Lâm Dương đầy mặt cười hì hì nhìn quỷ tu nói. Thế nhưng tại trong mắt quỷ tu, Lâm Dương tươi cười liền giống như ác ma địa ngục. Vừa nghe ba hồn bảy phách vạn kiến chú, thân thể quỷ tu này run lên, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Thực hiển nhiên, hắn khẳng định biết chú ngữ này lợi hại, bằng không quỷ tu cũng sẽ không như vậy. Thiên sư, không phải ta không nói, mà là ta vừa nói ra tới, ta liền sẽ nổ tan xác mà chết. Quỷ tu nhìn Lâm Dương đầy mặt đau khổ nói: Không nói sao? Được rồi. Nói xong liền thấy đôi tay của Lâm Dương bắt đầu bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ. Nói khẳng định là chết, không nói cũng là chết, hơn nữa chết rất thống khổ. So sánh với nổ tan xác mà chết, quỷ tu lựa chọn điều thứ ba. Điều thứ ba chính là hiểu húc. Vừa rồi quỷ tu liền chú ý tới Long Thiên Vũ khẳng định có thực lực, trên mặt đều không có một chút sợ hãi, vậy chỉ còn lại có hiểu húc. Quỷ tu quyết định liều một lần. Hắn xem ra được, chỉ cần bắt lấy hiểu húc uy hiếp Lâm Dương, Lâm Dương nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Không có do dự, quỷ tu lập tức chuyển động, đôi tay hướng về hiểu húc bắt tới. Thế nhưng hắn rõ ràng xem thường Lâm Dương. Lâm Dương bấm pháp quyết, đột nhiên ngừng lại, tiếp theo một chân đá về phía quỷ tu. Phanh một tiếng, quỷ tu đánh vào trên tường, cuối cùng vô lực ngã xuống. Nhìn ra được một đá này của Lâm Dương mang cho quỷ tu thương tổn tương đối lớn, liền kém không có một chân đem nó đá chết. Ghét nhất người khác làm loại động tác nhỏ này, nếu người không nói, vậy đừng trách ta. Nói xong, Lâm Dương lại bấm pháp quyết. Đừng, đừng, ta nói. Quỷ tu nhìn Lâm Dương, gian nan phun ra mấy chữ. Sớm biết như thế, vừa rồi nên nói ra đi. Lâm Dương dừng lại động tác nói. Đối với quỷ tu vừa rồi nói, vừa nói ra tới, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Lâm Dương là một chút cũng không tin, ít nhất trong trí nhớ hắn khôi phục chưa từng nghe qua, càng không có gặp qua được. Cố sức bò dậy ngồi dưới đất, tiếp theo quỷ tu mới mở miệng nói. Kỳ thật là hắn là trời sinh. Nói tới đây, quỷ tu đột nhiên nói không ra lời, hai mắt bắt đầu trắng dã lên, trong miệng phát ra thanh âm khanh khách. Lâm Dương thấy thế, sắc mặt biến đổi, vội vàng niết pháp quyết, vận dụng pháp lực, chụp ở trên người quỷ tu. Thế nhưng trên người quỷ tu đột nhiên toát ra một cỗ lực lượng thần bí, đem tay của Lâm Dương bắn ngược trở về. Tòa nhà, hắn. Lúc này, tay phải của quỷ tu chỉ vào hiểu húc, đầy mặt vặn vẹo, trong miệng nỗ lực phát ra âm thanh. Mới vừa nói xong, liền phanh một tiếng, thân thể quỷ tu đột nhiên nổ mạnh, trở thành bột mịn, bay múa đầy trời. Máu tươi màu đen bắn đầy trên thân thể của Lâm Dương, trên tường, trên mặt đất cũng nơi nơi đều có. Về phần thịt, xương cốt, trái tim của quỷ tu này, toàn bộ trở thành bột mịn. Lâm Dương, ngươi không sao chứ? Nhìn đến quỷ tu nổ mạnh, Long Thiên Vũ nhanh chóng chạy tới nói. Không có việc gì, ta đi tắm rửa trước. Lâm Dương ngữ khí bình tĩnh dị thường nói, bởi vì trên mặt tất cả đều là máu tươi màu đen, nhìn không ra biểu tình của Lâm Dương. Được rồi, ngươi đi đi, ta tìm cho ngươi một bộ quần áo. Về phần nơi này, để ta cùng với Hiểu Húc dọn dẹp đi. Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương nói, về phần Hiểu Húc, lại là miệng há thật to, để mặt kinh hãi. Lâm Dương không để ý đến hắn, lập tức hướng về bên ngoài ban công đi đến. Bên góc đó chính là nhà vệ sinh. Hiểu Húc ngơ ngác nhìn bóng dáng của Lâm Dương, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, tiếp theo hai mắt nóng bỏng nhìn Lâm Dương, nhanh chóng hướng về Lâm Dương chạy tới. Không ngờ Long Thiên Vũ bắt lấy Hiểu Húc nói, trước tiên đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, vạn nhất gặp được kiểm tra phòng sẽ ảnh hưởng không tốt. Có chuyện gì chờ Lâm Dương ra tới nói cũng không muộn. Nghe được Long Thiên Vũ nói, Hiểu Húc lại hai mắt nóng nảy nhìn Long Thiên Vũ, tiếp theo mở miệng nói. Nói đi, người có phải cũng biết bắt quỷ hay không? Long Thiên Vũ gật gật đầu. Nhìn thấy Long Thiên Vũ gật đầu, Hiểu Húc bắt lấy áo của Long Thiên Vũ, đầy mặt khóc tang nói. Tiểu tử ngươi, vì sao trước kia không nói cho ta? Người giấu ta thực khổ, ta mặc kệ, người nhất định phải dạy ta. Bằng không ngươi liền kêu Lâm Dương dạy ta. Bằng không ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu. Nhìn Hiểu Húc, Long Thiên Vũ cười khổ nói, đại ca, chúng ta vẫn là trước tiên đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ đi, chờ dọn dẹp sạch sẽ chúng ta lại nói cái này. Nửa giờ sau, Lâm Dương ăn mặc quần áo của Long Thiên Vũ, cùng Long Thiên Vũ ngồi ở trên giường. Lúc này Hiểu Húc chính diện chất vấn đối với Long Thiên Vũ. Nói đi, ngươi vì sao giấu ta? Hiểu Húc ngữ khí có điểm nghiêm túc nói. Ờ, cái này, chuyện của chúng ta không thể làm người thường biết, truyền ra ngoài xã hội liền đại loạn. Được rồi, coi như người nói có đạo lý, người có phải hẳn là nên dạy ta hay không? Hiểu Húc có chút nịnh nọt nói. Nhưng mà Long Thiên Vũ nghe thấy câu nói đó, lại nhìn về phía của Lâm Dương. Lâm Dương lại là mặt không biểu tình, thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Dương! Long Thiên Vũ kêu lên một tiếng. Hả? Chuyện gì vậy? Phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương mờ mịt hỏi. Hiểu Húc muốn học pháp thuật, ngươi thấy thế nào? Ngươi muốn học pháp thuật sao? Lâm Dương nghe được Long Thiên Vũ hỏi, quay đầu nhìn Hiểu Húc nói. Hiểu Húc kích động tựa như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu. Vừa rồi hai câu nói của quỷ tu kia đều quay chung quanh Hiểu Húc. Hơn nữa, Hiểu Húc không có pháp lực còn có thể triệu hồi ra quỷ, còn là triệu hồi ra quỷ tu. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Dương đột nhiên xuất hiện một câu. Tiếp theo liền nhìn đến Lâm Dương mang theo ánh mắt hoài nghi cùng với không thể tưởng tượng nhìn về phía Hiểu Húc. Hiểu Húc bị ánh mắt này của Lâm Dương nhìn đến cả người lông tơ dựng lên. Lâm Dương, đại ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Nói nhảm cái gì, nhanh chóng khoanh hai chân đi. Lâm Dương không để ý đến Hiểu Húc nói, mà là đầy mặt vội vàng nói. Sẽ không phải Hiểu Húc thật sự cùng với câu nói kia giống nhau chứ? Nếu là thật, đồ đệ này ta nhất định phải thu. Tin tưởng sư phụ mơ hồ trong trí nhớ kia cũng sẽ không trách chính mình. Lâm Dương ở trong lòng một bên nghĩ đến, một bên đi đến trước mặt Hiểu Húc. Tiếp theo vận dụng pháp lực, đôi tay thành trường, chậm rãi đặt ở lưng của Hiểu Húc. Tiếp theo, Lâm Dương đem pháp lực tiến vào trong cơ thể Hiểu Húc. Đúng lúc này, trong miệng Lâm Dương nhanh chóng nói. Mao Sơn thần thuật, xuất nhập U Minh, thăng thiên đạt địa, trợ ta hiện chân linh, xá. Nói xong, liền thấy Lâm Dương nhắm mắt lại. Trong thân thể, một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng chui vào trong cơ thể Hiểu Húc. Long Thiên Vũ ở một bên thấy thế, nhịn không được sửng sốt, thầm nghĩ. Lâm Dương tánh hồn phách mình tiến vào trong thân thể Hiểu Húc làm gì? Nghĩ thì nghĩ vậy, Long Thiên Vũ vẫn là ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem. Thật lâu sau, trong thân thể Hiểu Húc, một đạo hắc ảnh vụt ra, trở lại trên người Lâm Dương. Ngay sau đó, liền nhìn đến Lâm Dương mở hai mắt, chậm rãi thu hồi đôi tay. Được rồi, có thể đi lên. Lâm Dương đứng lên nói. Ờ, được. Hiểu Húc gần gật đầu đứng lên. Mẹ nó, lần này nhận được bảo bối rồi. Nhìn Hiểu Húc, Lâm Dương trong lòng cười như nở hoa. Bất quá trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì, lại lần nữa nhìn Hiểu Húc nói. Người học pháp thuật dùng để làm gì? Đối mặt Lâm Dương hỏi chuyện, Hiểu Húc không biết nên trả lời như thế nào. Hơn nữa Lâm Dương hỏi hắn như vậy đích xác có mục đích. Vạn nhất Hiểu Húc học tập pháp thuật, tai họa đến thế nhân thì phải làm sao bây giờ? Liền tính Hiểu Húc là bảo bối, Lâm Dương cũng sẽ không dạy hắn. Suy nghĩ một chút, Hiểu Húc mới nói. Ta học pháp thuật là vì trang bức, ta không muốn trảm yêu trừ ma, càng không muốn vì dân trừ hại. Bất quá ta gặp được cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Nghe được Hiểu Húc nói, Long Thiên Vũ ở một bên không khỏi có một trận vô ngữ. Ờ, thế nào, ta trả lời đạt tiêu chuẩn hay không? Hiểu Húc nuốt nuốt nước miếng, trong lòng bất ổn hỏi Lâm Dương. Ai, miễn cưỡng đủ tư cách. Lâm Dương gật gật đầu nói. Nếu Hiểu Húc nói vì dân trừ hại, trảm yêu trừ ma, bảo hộ thế giới gì đó vân vân, Lâm Dương là tuyệt đối sẽ không dạy hắn. Nói những lời này, hoặc là người tự đại, hoặc là về sau liền sẽ gây họa thế gian. Một câu trang bức đủ để cho Lâm Dương nhìn thấu tính cách của Hiểu Húc. Ngay cả thời điểm lúc trước Lâm Dương đi theo Lăng Vân Tử, nguyên nhân học tập thuật Mao Sơn cũng là vì ở trước mặt sư huynh hắn khoe khoang ra mà thôi. Đây không phải trang bức thì là cái gì? Hiện tại Lâm Dương không có khôi phục toàn bộ ký ức, đương nhiên không biết chuyện này. Thế nhưng Hiểu Húc trả lời đích xác cùng Lâm Dương trước kia là không sai biệt lắm. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách, không đủ tiêu chuẩn, ta liền sẽ không dạy ngươi. Có thể trang bức, nhưng ngươi không thể tùy tiện ở trước mặt người thường miễn cưỡng sử dụng pháp thuật, chỉ có thể ở trước mặt pháp sư hoặc là những quỷ quái trang bức. Lâm Dương nhìn Hiểu Húc lại lần nữa nói. Được rồi, ta nhất định sẽ không. Như vậy đi, chúng ta kế tiếp có phải nên học tập hay không? Hiểu Húc gật gật đầu, hưng phấn nói. Kế tiếp ngủ, đều muộn như vậy rồi, về sau có rất nhiều thời gian. Nói xong, Lâm Dương trực tiếp nằm ở trên giường Long Thiên Vũ, không để ý tới Hiểu Húc. Ờ, được rồi. Hiểu Húc có chút thất vọng nói, bất quá nghĩ đến ngày mai thực mau liền đến, lại là một trận hưng phấn. Lúc này tâm tình của hắn liền cùng mua một tấm vé số, chúng mấy chục vạn là một dạng. Tòa nhà, hắn, trước khi quỷ tu nổ tan xác, rốt cuộc muốn biểu đạt có ý tứ gì? Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là Hiểu Húc vậy mà là âm dương thể đồng nhất vô nhị, trái không được hắn có thể triệu hồi ra quỷ. Lần này thật sự nhặt được bảo bối âm dương thể. Lâm Dương nằm ở trên giường, ở trong lòng nghĩ đến. Nhìn Lâm Dương nằm ở trên giường chính mình, Long Thiên Vũ đi đến đối diện, cũng nằm ở trên giường Hiểu Húc. Hiểu Húc có một trận vô ngữ, lại không dám gọi Long Thiên Vũ tránh ra. Nếu là đắc tội Long Thiên Vũ, vạn nhất ở trước mặt Lâm Dương nói hắn nói bậy, vậy không tốt. Hiểu Húc đành phải dọn dẹp chiếc giường trống kia, tạm chấp nhận ngủ một đêm. Nhưng mà bên kia, khu phố Tùng Sơn, trong một tòa nhà rách nát, nếu Lâm Dương khôi phục ký ức, nhất định sẽ phát hiện đây còn không phải là tòa nhà quỷ lúc trước kia sao. Hơn nữa hắn còn ở nơi đó đích thân làm ra một quỷ tu. À, nóng, nóng quá, trên người ta nóng quá. Lúc này, trong tòa nhà truyền ra một trận thanh âm thống khổ hô to. Cũng may nơi này là tòa nhà quỷ nổi danh ở thành phố Tùng Sơn, phạm vi mấy dặm đều không có dân cư. Bằng không liền nghe tới thanh âm này, phòng chừng đều sẽ dọa sợ không ít người. Trung Đào, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Tiểu Hàng đã ngưng kết thành thực thể, nhìn Trung Đào trên mặt đất, đầy mặt nôn nóng nói. Thì gian lúc trước, sau khi Trung Đào cùng với An Trạch Dạ trở về trường học, trải qua thời gian mấy ngày, Trung Đào vẫn là quyết định trở về tòa nhà quỷ, đi tìm Tiểu Hàng. Trong lòng hắn tính toán chính là chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Trung Đào lần này không có tìm An Trạch Dạ, một mình đi tới tòa nhà quỷ. Thế nhưng khi Trung Đào tìm được một phòng chỗ Tiểu Hàng tu luyện này, Tiểu Hàng nghe được động tĩnh, cho rằng có nguy hiểm. Rốt cuộc hắn hiện tại cấp bậc còn rất thấp, căn bản không biết bên ngoài là ai, cho nên hắn không có nói hai lời, vận chuyển quỷ khí không phải rất mạnh của chính mình, lập tức hướng về Trung Đào ở ngoài cửa đánh tới. Trung Đào làm người thường, nào biết rằng có nguy hiểm đánh úp lại. Sau khi bị đánh trúng, Tiểu Hàng khi đó mới đi ra nhìn xem, phát hiện là Trung Đào, lúc này liền có một màn này. Nóng, nóng chết ta, nóng quá. Chỉ thấy Trung Đào trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, phát cuồng xé rách quần áo của chính mình. Trung Đào, ngươi đừng làm ta sợ, ta đã chết, ngươi đừng tới đi theo ta. Tiểu Hàng ở một bên bó tay không có biện pháp, trên mặt là một mảnh nôn nóng, liền giống như kiến bò trên chảo nóng. Đúng rồi, quỷ khí, ta có quỷ khí, liền làm ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa đi. Tiểu Hàng đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm, tiếp theo vận chuyển quỷ khí của chính mình, ngồi xổm xuống, đôi tay ấn ở trên lưng Trung Đào. Còn đừng nói, quỷ khí chính là thuần âm, người thuần dương, quỷ khí của Tiểu Hàng này vừa đi, Trung Đào vậy mà bất động, hô hấp cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là hai mắt nhắm chặt vẫn luôn không có mở ra, trên mặt còn có điểm vặn vẹo, thân thể loá lồ, có thể nhìn đến, bên trên đỏ thật giống như bị lửa đốt. Theo quỷ khí của Tiểu Hàng không ngừng đưa vào, Trung Đào nhắm chặt hai mắt, chậm rãi thả lỏng, hô hấp trở lại giống như thường nhân. Làn da trên thân thể cũng bắt đầu chậm rãi biến thành màu vàng. Thế nhưng thân thể Trung Đào đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực thật lớn, làm quỷ khí của Tiểu Hàng điên cuồng hướng tới trong thân thể Trung Đào hội tụ mà đi. Tiểu Hàng muốn đình chỉ lại, lại phát hiện quỷ khí của chính mình tựa như hồng thủy mở ra, căn bản dừng không được. Ngay cả đôi tay tựa như dính lại trên lưng của Trung Đào. Tiểu Hàng lúc này bắt đầu luống cuống. Làm quỷ tu, quỷ khí chính là nền tảng duy nhất để hắn chống đỡ hồn phách. Hắn còn chưa tới quỷ tu cấp bậc thượng cấp, không thể ngưng kết lại thực chất. Quỷ khí không có, hắn sẽ hồn phi phách tán. Vài phút qua đi, Tiểu Hàng không được, chỉ thấy thân thể hắn càng ngày càng trong suốt, cuối cùng liền giống như có thể bị gió đều thổi tan. Ta đã chết một lần, thật vất vả mới có được một cơ hội, chẳng lẽ còn muốn ta chết một lần nữa sao? Tiểu Hàng ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Lúc này thân thể Tiểu Hàng cơ hồ có thể dùng nhìn không thấy tới hình dung, nhưng là nghiêm túc cẩn thận xem vẫn là có thể nhìn ra tới. Đúng lúc này, Trung Đào nhắm hai mắt đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, thân thể truyền đến hấp lực đột nhiên im bặt. Tiểu Hàng thấy hấp lực ngừng lại, nhanh chóng thu về đôi tay cách Trung Đào rất xa, tiếp theo không nói hai lời, khoanh hai chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Nhưng mà Trung Đào kêu to qua đi, liền thấy trên mặt hắn bắt đầu lại lần nữa vặn vẹo lên, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.